Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 836, sống đến cuối cùng cười đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính là chừng 5-3 phút, Dụ Vương cũng đến, cũng là trước tiên tới nước trà phòng nơi này. Vào cửa sau, Dụ Vương long long tay áo, tay ôm quyền hỗ cầm hợp với trước ngực, hơi nghiêng về phía trước thân thể, đang muốn hành lại lễ. Bất quá không chờ Dụ Vương hành lễ, sớm tới Cảnh Vương liền cướp trước một bước, bưng một ly trà đi tới, rất là nhiệt tình tương trà nhét vào Dụ Vương trong tay. Mặt quan tâm đối Dụ Vương nói, Hoàng huynh ở xa tới, một đường khổ cực, uống một ngụm trà thấm giọng nói đi. Ách, cảm ơn Hoàng đệ, Cảnh Vương nhiệt tình như vậy. Dụ Vương cũng không tiện cự tuyệt, nhận lấy ly trà hướng Dụ Vương nói cảm ơn. Hành lại lễ động tác cắt đứt. Hoàng đệ hoàng đế, ta thích tiếng xưng hô này. Cảnh Vương khóe miệng hướng thượng nhảy, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Ánh mắt đốt đốt nhìn Dụ Vương. Hoàng huynh cùng hoàng đệ khách khí cái gì? Nghe hoàng huynh cổ họng đều có chút câm. Lại khoái uống một ngụm trà thấm giọng nói đi. Nhìn Cảnh Vương như vậy nụ cười chân thành, Dụ Vương không khỏi ngẩn ra. Tựa hồ lại trở về lúc đó cùng nhau cùng Cảnh Vương ngày. Ân, vì vậy, Cảnh Vương cũng lộ ra nụ cười. Gật đầu một cái, từ thiện như lưu bưng trà. Dùng một hớp, ân. Không sai, mưa trước lòng tĩnh, răng môi lưu hương, quả nhiên là trà ngon. Nước trà phòng một mảnh huynh hữu đệ cung, lao chư vị phu tử chờ lâu. Hoàng huynh cũng đến, vậy chúng ta cái này liền bắt đầu đi. Ở Dụ Vương dùng trà thời điểm, Cảnh Vương xoay người mặt ngó Chu Bình An chờ người. Cùng ra tay nói, đang uống trà Dụ Vương. Động tác một bữa. Nước trà chung cái bóng ánh mắt cũng lập tức khói mù đứng lên. Lại vô mới vừa rồi trong suốt. Ân, thời gian cũng không còn sớm. Kia liền bắt đầu đi. Cảnh Vương phủ thủ tịch giảng quan Trương Văn Thiên lão đại nhân gật đầu một cái. Vậy liền bắt đầu đi. Tiếp theo, Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ Mã Hoa Đình cũng gật đầu một cái. Quốc tử giám ngũ kinh tiến sĩ Dương đại nhân cũng đứng dậy theo phụ họa. Ân, Bạch Phát Hồng Lư Tự Khanh Lưu lão đại nhân cũng gật đầu một cái. Tiếp theo, Cao Củng cũng đứng dậy theo. Nhìn đại gia cũng đứng dậy. Chu Bình An cũng đặt chén trà xuống. Đi theo chúng nhân đứng dậy. Cao Củng sau khi đứng dậy, nhìn Dụ Vương không giấu vết khẽ lắc đầu một cái. Dùng ánh mắt trấn an một cái Dụ Vương. Ý bảo kỳ an tâm một chút chớ nóng. Mới vừa bất quá là một điểm nhỏ động thôi. Không cần để ở trong lòng. Ở Cao Củng an ủi hạ, Dụ Vương gật đầu một cái. Lần nữa lên tinh thần. Ánh mắt cũng phục mới vừa trong suốt đứng lên. Nhìn Dụ Vương khôi phục tinh thần, Cao Củng hài lòng gật đầu một cái. Sau đó về phía trước chép miệng. Ám chỉ Dụ Vương. Mệt mỏi chư vị phu tử chờ lâu. Tái hậu chi quá. Dụ Vương nhận được Cao Củng ám chỉ. Tương ly trà giao cho phía sau theo thị. Hướng Lưu lão đại nhân chờ người trường ấp cúi người chào hạ lại. Lời nói thành khẩn xin lỗi. Nơi nào, Dụ Vương điện hạ nói quá lời. Đám người lão phu cũng là mới vừa tới. Lưu lão đại nhân chắp tay hoàn lễ. Mỉm cười lắc đầu một cái. Điện hạ nói quá lời. Chu Bình An đi theo Lưu lão đại nhân. Cao Củng chờ người. Hướng Dụ Vương chắp tay hoàn lễ. Hoàng huynh nói quá lời. Hoàng huynh Vương để cách xa Tây Uyển, muộn một ít, quá bình thường, chư vị phu tử cũng đều sẽ hiểu. Cảnh Vương khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, rất là đặt vào hoàn cảnh đó giúp đỡ Dụ Vương nói chuyện. Thay Dụ Vương giải thích muộn nguyên nhân, bất quá, giống như Cảnh Vương phủ cùng Dụ Vương phủ đều ở đây cùng một con phố khác đi một điểm này tại chỗ chư vị đại nhân đều là biết. Ban đầu hai vị hoàng tử khai phủ thời điểm. Những đại thần này cửa cũng đi chúc mừng quá. Cái này để cho người không khỏi liên tưởng. Nếu cũng khoảng cách Tây Uyển khá xa. Như vậy vì cái gì Cảnh Vương tới sớm. Mà Dụ Vương tới chỉ đâu. Hoàng huynh mời. Chư vị phu tử mời. Cảnh Vương thay Dụ Vương giải thích sau. Liền đứng ở cửa. Hơi cung yêu. Đưa tay phải ra làm ra tư thế mời. Hoàng đệ mời chư vị phu tử mời. Dụ Vương gượng gạo cười vui, cũng đứng ở cửa, mời chúng nhân trước quá. Hai vị vương gia giống như hai tôn môn thần một thân, một tả một hữu, đưa tay phải lễ mời chúng nhân đi trước đi trước. Tương lễ hiền hạ sĩ làm được lâm ly tận trí. Sao dám sao dám, hai vị điện hạ trước hết mời. Quân thần khác biệt, chúng nhân tự nhiên không dám đi trước. Giống vậy khom người mời hai vị hoàng tử đi trước. Hai vị hoàng tử kiên trì mời chúng nhân đi trước, thái độ rất là thành khẩn cùng kiên quyết. Chúng nhân lễ nhượng một phen sau, cũng chỉ hảo đi trước ra cửa. Sau đó chờ ở ngoài cửa, đợi hai vị hoàng tử ra cửa sau, cùng nhau vãng đại bản điện giảng kinh chỗ đi. Chu Bình An đi ở phía sau, nhìn Dụ Vương cùng Cảnh Vương bóng lưng, khẽ mỉm cười một cái. Mới vừa hai vị hoàng tử minh tranh ám đấu, Chu Bình An cũng nhìn ở trong mắt. Tổng thể đi lên nói Cảnh Vương chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn là vững vàng chiếm cứ thượng phong, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ chủ động vị. Mặc dù phía sau Dụ Vương bàn hồi nửa bước, nhưng là rất nhanh Cảnh Vương liền lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, cũng giữ vững đến cuối cùng. Chu Bình An biết bọn họ cũng sẽ không đơn thuần ở trước mặt mọi người xuất thiện cảm, trọng yếu nhất là làm cấp Gia Tĩnh Đế nhìn. Gia Tĩnh Đế mặc dù để ý hai long không gặp gỡ, một năm cũng không thế nào triệu kiến hai vị hoàng tử, nhưng cũng không phải là đối hai vị hoàng tử liền thả nuôi. Chu Bình An tin tưởng, hôm nay hai vị hoàng tử một lời một hành động cũng sẽ bị người ghi chép ở án. Rất nhanh chỉ biết trình đưa đến Gia Tĩnh Đế bàn nhỏ thượng. Hôm nay vừa thấy, Chu Bình An phát hiện Cảnh Vương ở làm người xử thế, thủ đoạn, thành phủ, chờ khắp mọi mặt cũng dẫn trước với Dụ Vương. Có chút phương diện còn là xa xa dẫn trước. Dụ Vương cũng liền chỉ chiếm một trường chữ, nhưng là bởi vì hai vị hoàng tử đều không phải là đích tử, trường không dài khác nhau không phải rất lớn. Lịch triều các đời lập hiền không lập trường ví dụ cũng nhiều đi. Ngoài ra trọng yếu nhất là Gia Tĩnh Đế tương đối Dụ Vương càng thích Cảnh Vương. Một điểm này sớm thì không phải là bí mật gì. Cho nên, tổng hợp so sánh đến xem, Cảnh Vương thừa kế đại thống có khả năng nếu so với Dụ Vương lớn hơn. Chu Bình An có thể thấy, triều đình thượng những thứ kia lão hồ ly tự nhiên đã sớm nhìn ra. Nghiêm Thế Phiền vì cái gì dám khấu trừ Dụ Vương phúc lợi, còn có mới vừa quốc tử giám Dương bác sĩ cùng với Lưu lão đại nhân thái độ cũng có thể nhìn ra được. Bất quá, biết lịch sử phát triển Chu Bình An biết, cười cuối cùng là ai? Chu Bình An đưa mắt rơi vào Dụ Vương trên bóng lưng, hơi gợi lên khóe miệng, ánh mắt đốt đốt, đây chính là kỳ hóa khả cư đâu. Dụ Vương mặc dù khắp mọi mặt cũng so sánh với Cảnh Vương, nhưng là có một chút cũng là Cảnh Vương không sánh bằng, đó chính là mệnh cứng rắn. Một điểm này, đoán chừng toàn bộ Minh Triều chỉ có Chu Bình An biết. Đây chính là quen thuộc lịch sử ưu thế. Nếu muốn cười đến cuối cùng, người thấp nhất phải sống đến cuối cùng đi. Bây giờ, mọi người đều biết có hai cái hoàng tử ở tranh đoạt chữ quân vị. Đáng tiếc, trong lịch sử ghi lại rất rõ ràng, Gia Tĩnh Đế cuối cùng chỉ còn lại có một hoàng tử, đó chính là Dụ Vương. Mặc dù bây giờ Cảnh Vương nhìn qua khỏe mạnh nhiều, nhưng là Chu Bình An biết bánh xe lịch sử uy lực. Cảnh Vương sẽ ở Gia Tĩnh Đế cũng nhanh qua đời trước một năm tử vong. Gia Tĩnh Đế không có lựa chọn khác, chỉ có thể để cho Dụ Vương thừa kế đại bảo. Dụ Vương mệnh cứng rắn điểm này là hắn cười đến cuối cùng pháp bảo. Gia Tĩnh Đế con cháu đơn bạc, chết yểu nhiều, bất quá cũng ít nhiều lưu lại ba cái hoàng tử, nhị hoàng tử Trang Kính Thái Tử, tam hoàng tử Dụ Vương, tứ hoàng tử Cảnh Vương. Vốn là Dụ Vương là không có cơ hội, ca ca của hắn Trang Kính Thái Tử bị che Thái Tử. Chỉ cần Trang Kính Thái Tử sống quá Gia Tĩnh Đế, hắn chính là hoàng đế. Đáng tiếc Trang Kính Thái Tử bệnh chết, vì vậy cơ hội lại tới. Mặc dù cơ hội tới, nhưng Dụ Vương kỳ thực cơ hội cũng không lớn, bởi vì đệ đệ của hắn Cảnh Vương đang cùng hắn tranh đoạt ngai vàng. Hơn nữa ưu thế còn rất lớn, Đáng tiếc ở Gia Tĩnh đế chết già trước một năm, Cảnh Vương liền cúc trước. Vì vậy, Dụ Vương dựa vào mệnh cứng rắn cười đến cuối cùng. Cách chương.